Chuẩn điểm thư kích, chương 78, Lội Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Hằng, 2006, tỏ vẻ vô cùng thông cảm, an ủi anh. Đèn của anh nhấp nháy kia. Tạ Trầm Thư, anh gỡ đáy lò ra kiểm tra. 2006 hào hứng nhìn, từ cổ tay Tạ Trầm Thư, hắn nhìn thấy đầu ngón tay của Tạ Trầm Thư, những vết tích còn lại từ việc huấn luyện trong lòng ngón tay và kẽ giữa ngón trỏ cùng ngón cái bị hắn thu gọn vào tầm mắt. Hắn nhận ra Tạ Trầm Thư là loại huấn luyện cũng tự giác chứ không tối ngày làm biếng như mình. Đến khi Tạ Trầm Thư đặt cái lò sưởi điện xuống, hắn đã nhếch mép chế giễu. Xem ra ngủ chung là do ý trời rồi. Tạ Trầm Thư lắp chiếc lò nguyên vẹn lại như cũ, gương mặt anh tuấn của anh vẫn vô cảm như thường lệ, chỉ có đôi mắt sắc hơi cụp xuống, phảng phất vẻ dầu dĩ vì bị đả kích. Song anh không cho phép bản thân nản lòng như thế, chỉ một giây sau anh đã bình tĩnh lại, đặt chiếc lò sưởi về chỗ cũ. Chiếc lò sưởi đứng yên, không lệch lấy một ly như dùng thước vạch ra. 2006 cười bò, bình thường đánh răng xong có phải anh sẽ cắm thẳng lại bàn chải không? Ăn cơm thì sao, lúc ăn cũng phải đặt bát đũa nghiêm chỉnh nguyên một chỗ à? Hắn cảm thấy Tạ Trầm Thư hơi mắc chứng cưỡng chế, nền nếp phép tắc như người tí hon ngồi trên nóc hộp quà cao cấp vậy, đến cả duy băng cũng phải buộc sao cho thật chắc. Tạ Trầm Thư không buồn đáp, 2006 bèn nói. Anh với tôi là hai kiểu người khác nhau, tôi dùng đồ xong chưa bao giờ trả về chỗ cũ, chẳng hạn như. Còn chưa nói hết, mặt hắn đã bị ập chăn vào. 2006 tưởng Tạ Trầm Thư không thích nghe, bèn cười. Tôi đang khen anh mà, nào ngờ góc chăn thình lình bị vén lên, khí lạnh lập tức ùa vào. Ngay tắp, một cơ thể lạ lùng chui vào trong chăn. Chiếc giường sắt kêu kẽo kẹt dưới sức nặng, hòa cùng hơi lạnh khiến hắn nổi da gà. Giường vốn vừa bé vừa chật, 2006 thầm thấy gay gâu, hắn muốn kéo cây chăn đang úp trên mặt xuống mà cổ tay lại bị Tạ Trầm Thư giữ. Thế rồi hông hắn gồng lên, cả người bị lật quay mặt vào tường, lưng áp vào ngực Tạ Trầm Thư. 2006, thế vẫn chưa xong, cạch cạch, một tiếng, cổ tay 2006 hơi chĩu xuống, hắn lại bị Tạ Trầm Thư còng tay. Hắn chỉ vừa ngớ người ra giây lát đã nép sát vào làm một với Tạ Trầm Thư, cảm giác này chẳng thua kém gì lúc bị Tạ Trầm Thư chĩa súng vào cả. 2006 hít lấy một hơi thật sâu, bảo. Tôi chỉ nói thôi mà. Hai ngón tay Tạ Trầm Thư mắc vào còng tay để không cho 2006 ngọ nguậy. Nhưng như thế thì anh cũng chỉ còn nước quàng tay qua 2006. 2006 hốt hoảng thầm nghĩ, vừa rồi tên này mới còn đàng hoàng lắm cơ mà. Cánh tay bên hông hắn như nặng nghìn cân, ôm chặt tới nỗi hắn không thở nổi, bèn vội vàng kêu. Anh ôm chặt quá đấy. Này, kinh nghiệm của Tạ Trầm Thư trong việc ôm là con số không tròn chỉnh, anh vừa nặng tay lại vừa không biết cách điều chỉnh. Nghe thấy, chặt, anh bèn thả lỏng đôi chút, 2006 vừa được buông lơi đã định xoay người. Ai dè Tạ Trầm Thư lại siết chặt lại, không cho hắn cựa quậy lung tung. 2006 cảm giác mình như củ cà rốt bị nắm đầu, cả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích nên chỉ còn cách nghiêng đầu bảo. Vừa nãy còn bảo, qua lớp chăn. Chán hắn va vào cái gì đó cưng cứng, hắn nhanh chóng phản ứng lại, thì ra là cằm của Tạ Trầm Thư. Tuyệt, hắn phải tự vỗ tay cho bản thân mới được, ba hoa cho lắm vào. Tự lấy dây buộc mình rồi đấy, bị ôm lấy hẳn hoi luôn kìa. Tạ Trầm Thư nói, được rồi, 2006 hơi vã mồ hôi, không cả nhúc nhích cổ, nói. Được cái gì, đừng có ngủ. Tạ Trầm Thư không đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt 2006 vùi trong tấm chăn dày, giọng mũi càng nghèn nghẹt, chỉ thấy gọi. Này, Tạ Trầm Thư nhìn chòng chọc vào tường, bên trên có mấy tranh bắt chước kiểu tranh cổ, lớp sơn đã chóc ra, trong bóng tối nhìn còn na ná bức vẽ con mèo mà 2006 cho anh. Anh nhắm mặt lại, chưa được mấy giây lại mở ra. 2006 vùi mặt vào trong chăn hòng phát ra, nói. Moshi moshi, không ai đáp. 2006, anh có đấy không có đấy không có đấy không? Nghe được xin hãy trả lời. Tôi không muốn bị chôn dưới chăn đâu. Tạ Trầm Thư nâng tay vén chăn lên cho hắn. 2006 lập tức trào dâng tinh thần trở lại, nói. Tôi, Tạ Trầm Thư bịt miệng hắn lại, nói. Ngủ, 7006 bị bịt miệng, đôi mắt chớp liên hồi. Hắn khẽ th ở dốc, không hiểu là vì nóng hay là vì sốt ruột. Nhịp tim người sau lưng bình tĩnh ổn định, cúc áo cộm vào xương bả vai hắn tạo nên một ảo giác thân mật, không tách rời giữa hai người. Gió quất từng cơn ngoài lên kính cửa sổ, khiến trong nhà càng tĩnh lặng. Vốn 7006 còn dãy rủa, nhưng qua hồi lâu, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tạ Trầm Thư thì hắn lại như bị thôi miên. Hắn quay đầu lại đặt xuống chăn rồi cũng thiếp đi. Tạ Trầm Thư thao láo tới tận nửa đêm, nghe tiếng gió nhỏ dần mới chợp mắt một lúc. Ngày hôm sau, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, sương giá trên cửa sổ răng dày thêm, vội băng bịt kín những khe hở trên cửa lại. Ánh bình minh xuyên vào trong nhà, tỏa nắng chan hòa khắp không gian. Tạ Trầm Thư tỉnh dậy trước, đây là thói quen đã được hình thành từ hồi còn trong khu tập huấn, cứ đến giờ là anh sẽ mở mắt. Nhưng anh dậy rồi mà 7006 trong ngực vẫn đang ngủ thiêu thiêu. Bàn tay anh quàng lên 7006 hôm qua đã di chuyển sang chỗ khác, thoạt nhìn trông như anh đang giở trò lưu manh vậy. Rõ ràng vẫn đang làm nhiệm vụ, vẫn đang bị bắt giữ, vậy mà 7006 lại áp má vào lòng bàn tay anh ngủ ngon vô cùng. Tạ Trầm Thư thu tay về, nói, đừng có giả vờ ngủ. 7006 thở dài, mở mắt ra thì ngại lắm, hay là anh cứ đem tôi đi như này đi. Cả hai tỷ tí mới có mấy lần mà đã chung chăn một đêm, dù là 7006 cũng còn thấy ngượng. Huống hồ sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại hạ xuống mức thấp nhất, trong chăn và ngoài chăn là cả hai thế giới tách biệt, hắn thì chẳng vội vàng muốn ra ngoài đi đâu. Tạ Trầm Thư đứng dậy, đầu tính toán đến thời gian. Nếu tàu chạy thuận lợi thì hẳn lúc này đã đến ga. Hải Âu, đây là ga lớn, có quân đội thường trú, có thể truyền tin tức tàu bị tấn công vào nội thành. Song nếu lộ trình không thuận lợi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù nó không đến ga Hải Âu đúng giờ thì tin tức cũng sẽ được truyền về nội thành. Tạ Trầm Thư không có ý định dắt 7006 đến đồn cảnh sát địa phương. Hôm qua anh chỉ đãi bôi vậy thôi. Anh phải mang 7006 về trong nội thành. Chỉ là anh định cầu cứu lực lượng cảnh sát địa phương để lấy phương tiện đi lại. 7006 giơ tay lên. Anh không tháo ra thì tôi mặc quần áo vào kiểu gì? Chiếc còng tay trên cổ tay hắn sáng lấp lóe. Tạ Trầm Thư lấy bình đun nước, đến khi nước sôi mới quay lại. Anh vứt quần áo cho 7006, kéo còng tay. 7006 nói, tuyết tích tụ trên đường nên khó đi. Tôi vừa ốm dậy nên người còn yếu, đi đứng không vững vàng, e là không tài nào đi xa như vậy đâu. Tạ Trầm Thư mở chiếc còng tay ra, nói, không sao, không chết được. 7006 nói, không phải là chết hay không chết, mà vấn đề là đau chân, đau tay, đau lòng, nói chung là đau toàn thân. Anh biết vì sao tôi đau lòng không? Tạ Trầm Thư, đừng nói với tao, 7006. Không được, tôi phải nói cho anh hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trầm Thư, 7006 mặc áo len vào. Anh định vứt tôi vào đồn cảnh sát, nghĩ đến là tôi đã thấy buồn rồi. Qua một đêm bị vò nhăn nhúng, chiếc áo len mặc vào hãy còn dặm người. Vừa ngứa là bàn tay mó máy của hắn đã xoa cổ mình đỏ ửng lên. Hắn căm ghét chiếc áo len này lắm. Tạ Trầm Thư lạnh lùng nhìn hắn, nói, dẫn đi để mày ăn năn hối cải. Con mắt xinh xắn của 7006 mở to ngơ ngác, vốn còn đang đờ đẫn, nhưng nghe Tạ Trầm Thư nói thế hắn lại cười. Anh sống lý tưởng thế. Hắn chống người ghé lại gần Tạ Trầm Thư một chút, dẫn tôi đi thì sẽ chẳng còn ai quan tâm đờ ến báo cáo nhiệm vụ của anh đâu. Anh biết tôi mang theo vũ khí nguy hiểm gì không? Tạ Trầm Thư khẽ nín thở, mặt vẫn lạnh như tiền. 7006 hạ người xuống, ngước mắt lên liếc toàn gương mặt Tạ Trầm Thư mấy lần, vô cùng hả hê trước rắc rối mà mình gây ra. Như thể hắn chuyên đến để phá đám vậy, đoạn bảo. Thật ra tờ giấy trong hộp là tôi viết quảng viết xiên thôi, tôi chẳng mang cái o gì hết. Cái vo đó ấy hả? Hắn giơ tay lên làm động tác, o, trước mắt. Nhìn xuyên tới Tạ Trầm Thư qua chữ O, bằng ánh mắt vô cùng xảo quyệt, là lời nhắc nhở, Tạ Trầm Thư bình tĩnh nhìn 7006, nhìn tới nỗi 7006 hoang mang. 7006 nghiêng mặt hỏi vẻ hoài nghi. Giận đến ngu người rồi à, Tạ Trầm Thư bỗng chộp lấy cổ tay 7006 kéo về phía mình. Ánh nhìn chăm chú của anh giờ đây sâu hút, càng nhìn càng khiến 7006 chột dạ. Mãi lâu sau anh mới buông một câu, mày đắc ý quá đấy. 7006 hơi ngửa ra sau nhưng lại bị ấn lại gần. Tạ Trầm Thư chộp lấy gáy hắn khiến hắn không thể nào tránh né. Khoảng cách này quá gần, gần tới nỗi hắn nhìn thấy rõ cả những đường vằn trong con mắt Tạ Trầm Thư. Tạ Trầm Thư nói, mày diễn dở lắm. 7006 phản đối. Này, Tạ Trầm Thư nói, mày không biết giả vờ mù. 7006. Không kìm được, hắn ngăn trận tấn công lại, hỏi. Khoan, sao anh nhìn ra được? Giọng Tạ Trầm Thư hơi hờ hững, lại hơi có vẻ gì đó khang khác, nói chung là không như mọi khi. Anh đáp. Không thể trả lời, tưởng như anh đặt xuống một miếng mồi mà lại chỉ cho 7006 lướt qua. Cho tới khi 7006 thấy hứng thú thì lại dứt khoát thu về. Quả nhiên 7006 thấy bứt rứt, xuống giường hắn chẳng buồn uống tí nước mà còn mải mê nghiền ngẫm mình bị lộ tẩy ở chỗ nào. Những chuyện khác thì hắn chẳng để bụng, chứ riêng chuyện này thì không được. Tạ Trầm Thư uống nước nóng rồi ném hai hộp sô-cô-la quá hạn vào trong chăn để mang đi. Anh kiểm tra trong nhà lần nữa, tìm được hai chiếc áo chống gió dưới đáy thùng. 7006 theo sau anh như cái đuôi, nói. Giả vờ mù là tuyệt chiêu một thời của tôi đó. Áo trông gió có mùi bụi, Tạ Trầm Thư trao mày, lưỡng lự giây lát rồi vẫn khoác vào. Anh nhấc cái áo còn lại lên, quay lại. 7006 vẫn đang bô bô. Tôi là kiểu thiên tài đến khi cần mới phát huy. Chiếc áo gió rơi, ụp, vào vai hắn. Hắn đang đeo còng tay nên không khoác vào được. Tạ Trầm Thư cũng không hề có ý định cho hắn xỏ tay áo vào mà kéo thẳng khóa kéo lên. Nửa khuôn mặt 7006 vùi trong áo, hai tay áo rỗng buông lòng thòng như quả cầu bơm phồng, hắn hỏi. Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Tạ Trầm Thư xốc hắn lên, quay lại rồi đặt xuống cửa, nói. Có, đi, 7006. Sau khi tuyết ngừng rơi, trời quang đãng, khu đất canh tác sáng lấp lánh, tuyết trên đường chất cao đến tận đầu gối, dẫm chân cũng khó. 7006 chuyển động như một con chim cánh cụt ú nu, hắn đi đằng trước, thở hồng hộc ra những hơi trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giỏi làm nhiệm vụ ở những nơi khắc nghiệt, trước đây để trốn tránh việc phải đi làm nhiệm vụ ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt kiểu này, hắn thường cố tình làm sai đáp án trong bài kiểm tra báo đen để số hiệu khỏi lên quá cao. Hắn bước chậm gì, Tạ Trầm Thư bèn xách cổ áo hắn lên. 7006 nói, anh khỏe quá, tôi sùng bái anh quá, hay là anh vác tôi lên luôn đi, quái, hắn lại ngã ụp xuống tuyết, ý Tạ Trầm Thư không thể rõ ràng hơn, tự đi đi. 7006 rơi, vào tuyết, hắn bèn giở trò xỏ lá, anh đi đi, tôi không đi đâu, hắn không chỉ nằm vật ra mà còn lăn lộn, chỉ còn thiếu nước lăn luôn thành một quả cầu tuyết, miễn sao không cần đi bộ. Nhưng chỉ mới lăn được mấy vòng đã bị một tay Tạ Trầm Thư nhấc cổ áo lên. Hắn kêu, anh rách việc, Tạ Trầm Thư kéo hắn dần bước. Hắn bị kéo lê làm cho mặt dính đầy tuyết, chỉ còn nước kêu. Tôi rách việc quá, anh bỏ tay ra đi, tôi tự đi. Tạ Trầm Thư quả quyết buông tay ra. Hai người hết đi lại dừng một hồi, rốt cuộc trước khi trời tối thì cũng đến được thị trấn nhỏ gần đó. Cách chương.